Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, đệ 1833 chương ngươi lại không bệnh. Tịch Nhi, làm sao vậy? Mộ Dung Hội xem nàng như vậy, biết nàng như vậy, chính là có cái gì vấn đề. Vương gia phía trước bị thương, dùng quá cấm dược đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, đại vũ vương gia âm thầm kinh hãi, nàng chỉ là bắt mạch thế nhưng là có thể biết chính mình dùng quá cấm dược. Xem vương gia cái này biểu tình, đó chính là Tư Mã Âu Nguyệt nói, Tịch Nhi, lúc ấy vương gia sinh mệnh đe dọa, không thể không dùng cấm dược bảo mệnh, Mộ Dung Hội nói, kia bảo mệnh sau như thế nào không ngừng. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, nếu sáng sớm liền đoạn dược nói, liền sẽ không như vậy, y sư nói cái kia dược một khi ăn, liền không thể đoạn. Úc Ngôn nói, phụ vương vẫn là mặt sau vẫn luôn ở khắc chế giảm bớt, cuối cùng mới đoạn rớt. Tư Mã Âu Nguyệt ngẩn ra một chút, nói, nga, mọi người đều bị nàng này phản ứng cấp lộng hồ đồ. Nga một chút, là ý gì? Tịch Nhi, cái này cấm dược là có thể đình, chẳng qua các ngươi không biết phương pháp mà thôi, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Bất quá hiện tại nói cái này đã không có gì dùng, Tịch Nhi. Là bởi vì dùng cấm dược, cho nên mới sẽ vẫn luôn hảo không được sao? Mộ Dung Hội hỏi, kia chỉ là một nguyên nhân, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Tuy rằng vương gia hiện tại đã đem cấm dược ngừng, nhưng là trong thân thể vẫn như cũ có tàn lưu. Cần thiết đem này đó tàn lưu bài xuất ra, mới có thể tiến hành phía dưới, có thể bài xuất ra. Đại vũ vương gia cùng Úc Ngôn rất là kinh ngạc, nhưng là những cái đó y sư đều nói cái này sẽ cả đời lưu lại trong thân thể, đó là mặt khác y. Sư Tư Mã Âu Nguyệt nói, vô dụng nhân tài sẽ dùng cầm dược bảo mệnh. Nghe được nàng lời này, ba người đều trừ trừ khóe miệng. Lời này nói, đủ kéo cừu hận. Nói như vậy ngươi là có biện pháp. Úc Ngôn hỏi, biện pháp là có, chính là quá trình có điểm phiền toái. Ân, cũng có chút thống khổ. Tư Mã Âu Nguyệt nói, chỉ cần có biện pháp liền hảo. Mộ Dung Hội nghe nàng nói như vậy, liền biết không thành vấn đề. Không cần cao hứng như vậy, sớm ni ta yêu cầu một ít đồ vật. Nếu là chuẩn bị không đồng đều nói, cũng vô dụng. Tư Mã Âu Nguyệt nói, yêu cầu thứ gì? Tư Mã Âu Nguyệt lấy ra giấy bút, thực mau viết một phần danh sách. Đại vũ vương gia nhìn nàng viết ra tới vài thứ kia, biểu tình không có vừa rồi nhẹ nhàng. Mấy thứ này, ngươi nếu có thể bị tề, này cấm dược vấn đề là có thể giải quyết. Tư Mã Âu Nguyệt nói, nếu không thể tìm được, vậy chỉ có thể khống chế tình huống của ngươi. Vô pháp trừ tận gốc này còn có thể khống chế. Đại vũ vương gia hỏi, khống chế cũng chỉ có thể bảo ngươi mấy năm mệnh mà thôi. Tư Mã Âu Nguyệt nói, cho nên tốt nhất vẫn là muốn trị tận gốc. Ân, ta làm người đi tìm mấy thứ này. Đại vũ vương gia gọi tới một cái ẩn vệ, đem danh sách cho hắn, dặn dò nói, này đó muốn bí mật tiến hành. Là vương gia, ẩn vệ vừa rồi cũng ở trong phòng, tự nhiên biết này danh sách ý nghĩa cái gì. Ta nhìn xem mon sơ, Úc Ngôn nói. Thị vệ đem danh sách giao cho Úc Ngôn. Úc Ngôn nhìn sau giao cho hắn, hắn mới rời đi. Úc Ngôn thấy Tư Mã Âu Nguyệt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chính mình, cười cười nói, không nghĩ tới Mộ Dung tiểu thư lợi hại như vậy. Không biết có thể hay không thỉnh ngươi cho ta xem ta thân thể. Thân thể của ngươi không bệnh không đau, không cần phải ta nhìn cái gì. Tư Mã Âu Nguyệt nói, Ta còn muốn cấp vương gia thi châm ni. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Hội kinh ngạc, Đại Vũ vương gia cùng Úc Ngôn còn lại là khiếp sợ. Nhị vương tử hắn, Mộ Dung Hội nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, lại nhìn xem Úc Ngôn, cảm thấy cái này lời nói tin tức lượng có điểm đại. Khụ khụ, ngươi đều không có cho ta xem, như thế nào liền biết ta không thành vấn đề. Úc Ngôn nói, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nắm lên cổ tay của hắn, nói, mặt ngoài khí huyết không đủ, mạch tượng suy yếu, thân thể thiếu hụt, kỳ thật trung khí thực đủ, thân thể khỏe mạnh thực, bất quá, thuốc và kim châm cứu tán ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt. Úc Ngôn lần này thật là chấn kinh. Rồi, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt giống xem một cái quái vật giống nhau. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta là y sư, Tư Mã U Nguyệt nói. Buổi sáng nhìn đến ngươi thời điểm liền cảm thấy bộ dáng của ngươi có điểm quái. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên dùng thuốc và kim châm cứu tán, thật là lợi hại. Ngôn nhi dùng thuốc và kim châm cứu tán sự tình trừ bỏ ta cùng hắn, không có người thứ ba biết. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên một phen mạch liền đã nhìn ra. Đại Vũ vương gia kinh ngạc qua đi càng có rất nhiều cao hứng. Nàng nếu lợi hại như vậy, kia thân thể của mình nói không chừng thật sự có hy vọng. Vương gia, ở vài thứ kia tìm được phía trước, ta phải cho ngươi thi châm áp chế thương thế của ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cách mấy ngày phao suối nước nóng, biện pháp này hiệu quả cực nhỏ, thật sự không thể thực hiện. Bất quá ở bên trong thi châm hiệu quả sẽ không tồi. Thi châm muốn như thế nào lộng? Đại Vũ vương gia hỏi. Ngươi đi sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì thế bốn người lại đi suối nước nóng, hơn nữa đem sở hữu tỳ nữ cùng thị vệ đều đuổi đi ra ngoài. Vương gia, cởi quần áo xuống nước, Tư Mã U Nguyệt nói vung tay lên. Trong viện một cái ghế đá cuốn lại đây, phóng tới trong nước. Đại Vũ vương gia đi xuống, ngồi ở ghế đá thượng, vừa lúc có thể đem nửa người trên lộ ra tới. Đại Vũ vương gia có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là cởi ra quần áo, ngồi xuống ghế đá thượng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Úc Giảng Hòa, Mộ Dung Hội, cuối cùng vẫn là tuyển Mộ Dung Hội, nói, cha, ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống, giúp ta trợ thủ, muốn ta làm cái gì? Mộ Dung Hội hỏi. Giúp ta lấy một chút ngân châm liền có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Không bằng làm ta đi xuống đi, Úc Ngôn nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, đoán rằng hắn có lẽ là không yên tâm chính mình, tưởng gần gũi nhìn chằm chằm chính mình, phòng ngừa chính mình đối Đại Vũ vương gia làm cái gì đi. Vì thế gật đầu đồng ý. Vậy làm nhị vương tử đến đây đi, Tư Mã U Nguyệt đi vào trong ao. Úc Ngôn đi theo nàng đi xuống, ở bên người nàng đứng yên. Cái này địa phương thủy không cạn, đừng nói Tư Mã U Nguyệt phần eo, đem nàng làn váy toàn bộ lộng ướt. Nàng lấy ra ngân châm hộp làm Úc Ngôn phủng, lấy ra một cây thật dài châm, chiều Đại Vũ vương ra trên người chắt đi. Úc Ngôn nhìn đến như vậy lớn lên châm, có chút lo lắng nó chui vào thân thể có thể hay không rất đau. Nhưng là xem hắn cha một chút phản ứng đều không có, biết chính mình lo lắng vô ích. Tư Mã U Nguyệt thi châm thời gian không tính đoạn, Úc Ngôn đều cảm thấy chính mình tay có điểm cứng đờ. Bất quá xem nàng cái trán đều toát ra tinh mịn mồ hôi, cũng chưa cổ họng một tiếng, hắn đột nhiên có điểm muốn đi cho nàng sát một sát. Hắn trước nay chưa thấy qua cái nào nữ nhân làm việc giống nàng như vậy nghiêm túc, như vậy có khí chất. Lại một lát sau, Tư Mã U Nguyệt đem cuối cùng một cây kim đâm đi xuống, xoa xoa cái trán mồ hôi, Nói, hảo, chờ một lát lấy châm liền rất nhanh, vất vả ngươi, Úc Ngôn nói. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu, sau đó hỏi vương gia, vương gia, ngươi cảm giác như thế nào? Trong thân thể kia lạnh băng cảm giác thiếu không ít, ngươi đây là biện pháp gì? Như vậy thần kỳ, bất quá, ta như thế nào cảm giác càng ngày càng nhiệt, ngoặc kép, hết chương.